Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Mục tiêu: Lãnh chúa. Cái gì đó? Rõ ràng chỉ là đồng bài cấp bậc đội ngũ. Đúng cái gì? Sword of Darkness trong đội ngũ. Một tên mặc giáp da, tóc vàng mảnh con ngươi, gầy như cây gậy trúc nam tử bất mãn lẩm bẩm một câu. Không muốn như vậy nói. Đối phương tiểu đội có được đồng thời đón lấy mấy chục cái đồng cấp nhiệm vụ tự tin. Thực lực khẳng định rất cường đại. Một vị khác bộ dáng tuấn lãng, có mái tóc màu nâu trong mắt màu lam. Ma pháp sư bộ dáng người nói. Có lẽ đối phương có cái gì cái khác dự định đâu. Đã cự tuyệt coi như xong. Đi tìm cái khác đội ngũ đi. Đội trưởng thở dài. Không có quá để ý những thứ này, mà là dẫn đầu thành viên an tĩnh đợi xuống. Đúng lúc này, một vị mặc hoa lệ áo giáp màu đen, lưng cõng hai cái đại kiếm nam nhân, cùng một tên mặc màu nâu trường bào, khuôn mặt cực đẹp nữ tử đi đến. Hai người này chính là từ mạo hiểm giả quán trọ xuất phát IOO Gao cùng Naboro. Bởi vì đi ra ngoài so Michiray muộn, cho nên vừa vặn đến. Mới vừa vào đến IOO Gao liền từ trên vách tường giật xuống một chương ố vàng tấm da dê. Đặt ở quầy hàng tiểu thư trước mặt. Ta muốn làm cái này. Quầy hàng tiểu thư mắt nhìn trước mặt tấm da dê. Thật xin lỗi, bởi vì ngài là đồng cấp mạo hiểm giả, cho nên không cách nào xác nhận bí ngân cấp bậc nhiệm vụ. Thật sao? Như vậy, cho ta một cái đồng cấp nhiệm vụ tốt rồi. Khó khăn nhất loại kia. IOO Gao giọng bình tĩnh nói. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này tạm thời không có đồng cấp nhiệm vụ. Quầy hàng tiểu thư lộ ra một cái áy náy dáng. Tươi cười, làm sao có không có. IOO Gao ngữ khí hơi có chút biến hóa. Lộ vẻ hoang mang, bởi vì vừa rồi có cái tiểu đội đem tất cả đồng cấp nhiệm vụ đều đón đi. Quầy hàng tiểu thư nghĩ. Tới Michiray ba người, trên mặt không tự chủ được lộ ra cười khổ. Nàng ở chỗ này công tác nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Michiray như vậy làm ẩu người. A, lại có tiểu đội dám làm chuyện như vậy. Xem ra đối với thực lực bản thân tương đương tự tin a. Bất quá như vậy, ta hôm nay không phải không có cách nào tiếp vào bất luận cái gì nhiệm vụ sao? Không chỉ là hôm nay. Thẳng đến có người tuyên bố đồng cấp nhiệm vụ trước đó. Ta đều không cách nào công việc. IOO Gao đầu tiên là có chút giật mình. Sau đó một mặt uất ức. Giờ phút này tình huống ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ như vậy thời điểm. Hắn bên tai truyền ra một đạo mang theo từ tính thanh âm. Nhìn ngươi rất khốn nhiễu dáng vẻ. Muốn hay không giúp chúng ta công việc đâu. Thủ lao hội dựa theo tỷ lệ thật tốt phân cho các ngươi. Người nói chuyện tự nhiên là Sword of Darkness đội trưởng. IOO Gao nghiêng đầu đi. Nhìn xem Sword of Darkness đội trưởng trên cổ ngân bài. Mặc dù ngân cấp không phải hắn ngưỡng mộ trong lòng mạo hiểm giả đẳng cấp. Nhưng là đối với không có đồng cấp nhiệm vụ lúc này. Hắn giống như không có lý do cự tuyệt. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nếu như là có giá trị công việc, ta đáp ứng, mạo muội hỏi một câu, đến cùng là công việc gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vào nhà thật tốt nói. Sword of Darkness đội trưởng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Để quầy hàng tiểu thư chuẩn bị một gian phòng trống, mang theo tiểu đội mình thành viên, cùng IOO Gao còn có Naboro cùng đi vào. Chúng ta nghề này mục tiêu là phương Bắc rừng rậm. Phần lớn ủy thác nhiệm vụ đều ở nơi đó. Lúc này Michiray ba người đã ra khỏi thành. Hướng về phương Bắc đi đường. Cũng không lâu lắm đã có thể nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt. Liên miên vô tận rừng rậm. Vùng rừng rậm này Michiray hết sức quen thuộc. Bởi vì làng can ngay tại rừng cây này đông phương. Lúc đầu hắn tiến về Iranto thời điểm cũng từng đi ngang qua vùng rừng rậm này. Chính vào buổi trưa, mặt trời đi tới bầu trời đỉnh điểm, đem đại địa chiếu rọi một mảnh quang minh. Bất quá nồng đậm ánh nắng vẫn không cách nào xuyên thấu phía trước tùm sinh trưởng tráng kiện thân cây cùng cành lá. Lớn như vậy rừng rậm liền tựa như cự thú miệng lớn, lờ mờ mà tràn ngập nguy cơ. Chờ một chút, tiến vào lời nói, ta phụ trách công kích, Clementine phụ trách giết chết chạy trốn ma thú. Về phần Khazit, người đem chết đi ma thú thi hài chuyển hóa làm cấp thấp kẻ bất tử, phòng ngừa có cái khác mạo hiểm giả đội ngũ tới gần chúng ta. Michiray khi tiến vào rừng rậm trước đó liền đã truyền đạt toàn bộ chỉ lệnh. Không có vấn đề, Nigunkun, chẳng bằng nói ta đã có chút không thể chờ đợi. Bất quá những thứ này đồng cấp nhiệm vụ bên trong ma thú đều phi thường tốt giết. Cũng không biết tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, có thể hay không để cho ta tận hứng. Clementine từ bên hông đem ngắn chùy rút ra, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, nhếch miệng lên, lộ ra một cái vặn vẹo dáng tươi cười. Tại Michiray không chê dưới, hai ngày này nàng đều không có giết người. Có chút ngứa tay, đúng, Nigun đại nhân, so với Clementine trả lời. Khazit trả lời liền ngắn gọn không ít, mười mấy cái đồng cấp nhiệm vụ hoàn toàn chính xác rất tốt hoàn thành. Ta mang các ngươi tới nơi này còn có mục đích thứ hai. Phải nói cái thứ hai mới là mục đích chủ yếu. Michiray thần thần bí bí nói ra. Clementine cùng Khazit nghe vậy đều nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên trong vùng rừng rậm này có ba con khá cường đại ma thú, theo thứ tự là White King of the Forest, Đông Phương Cự Nhân, còn có Phương Tây Ma Xà, là cái khác ma thú lãnh chúa. Tuy nói cường đại, nhưng cũng bất quá là tương đương với nhân loại anh hùng lĩnh vực cấp đừng. Đối với chúng ta tới nói, đưa chúng nó thu phục là rất đơn giản. Một khi thu phục đẳng cấp này tồn tại, đội ngũ của chúng ta bình xét cấp bậc có khả năng đạt tới tinh cương. Chỉ ít tại công hội nội bộ bình xét cấp bậc sẽ là như thế. Phải biết, hiện tại Riestine Vương quốc chỉ có một nhánh tinh cương cấp mạo hiểm giả đội ngũ. Đó chính là Blue Rose. Nếu như chúng ta trở thành thứ hai chi đội ngũ, danh lợi tài phú khẳng định hội cuồn cuộn mà đến. Michiray thuộc như lòng bàn tay nói những tin tình báo này. Cái loại cảm giác này liền tựa như trà trộn tại Iranto nhiều năm nhân viên tình báo. Clementine cùng Khazit liếc nhau, đều mặt lộ kinh ngạc. Những tin tình báo này bọn hắn căn bản nghe đều không có nghe qua. Cũng không biết Michiray là từ đâu biết được. Nhất là Clementine, nàng biết Michiray vốn là Sunlight Scripture đội trưởng, căn bản không có rời đi Slain Theocracy. Lại đối với Riestine Vương quốc sự tình rất quen thuộc biết. Để cho người ta không thể không hoài nghi Michiray tại Vương quốc bên này ăn trí mạng lưới tình báo. Thực lực cường đại, tâm tư kín đáo. Đây chính là Michiray tại Clementine trong lòng hình tượng. Thật là khiến người ta sợ hãi nam nhân. Clementine sắc mặt ngưng trọng nói thầm một tiếng. Lập tức gương mặt ửng đỏ. May mắn là của ta nam nhân. Mấy người nói chuyện thời điểm, rừng rậm phương hướng truyền ra thanh âm huyên náo. Hơn 10 cái người thấp nhỏ goblin xuất hiện, vặn vẹo màu xanh lá trên gương mặt mang theo nụ cười cổ quái. Bên trong miệng có đột xuất răng nanh, trên thân bọc lấy tàn phá da thú, trong tay nắm lấy to dài gậy gỗ, phát ra kéo kẹt tiếng cười quái dị. Hướng Michiray ba người vây quanh, là cấp thấp nhất ma thú, Nigunkun cũng không cần động thủ, để cho ta tới đi. Clementine nói chuyện, nở nụ cười dẫn theo trong tay ngắn chùy đi tới, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Goblin cũng coi là IQ cao sinh vật. Michiray dặn dò Clementine một câu, căn cứ hắn nhìn qua Goblin Slayer cùng sám huyễn cái này hai bộ anime. Goblin đều là phi thường cường đại lại thông minh. Biết, Nigunkun, Clementine liếm môi một cái. Trên thân sáng lên hào quang màu xanh lục. Dòng nước gia tốc một cái nhanh chóng lao xuống. Clementine từ hơn 10 cái goblin bên người xông qua, trong tay ngắn chùy tựa như xẹt qua hơn 10 đạo duyên dáng quỹ tích, tựa như liên miên hải triều. Hơn 10 đầu goblin còn không có kịp phản ứng, cái cổ liền thẩm thấu chảy máu dịch, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một kích, Clementine liền đem những thứ này goblin thuấn sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.